Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, Stasi nữ vương não bổ. Bản chỉ đường lịch sử chính văn, thời điểm, tại hỗn loạn Toto đảo bên trên, New of the World xã trưởng Big New Morgan tên điều nhân này đang tại liều lĩnh hưng phấn nâng. Trong tay máy chụp ảnh không ngừng vỗ ảnh chụp. Ha ha ha ha, đáng giá, tới quá đáng giá, ta liền biết, chỉ cần có điện hạ ẩn hiện địa phương, liền luôn có thể nương theo lấy đại tin tức sinh ra a. Big Mom băng hải tặc liên thủ Frostwarp băng hải tặc kịch chiến bách thú Kaido. Ta đều có thể tưởng tượng ra được lần này tin tức đến cỡ nào bán chảy. Morgan kích động mở miệng hưng phấn nói, mà tại bên cạnh hắn. Là vừa vặn tại đại sụp đổ thời điểm dùng ghé Pâu chạy thoát Stasi nữ vương. Bất quá mặc dù nàng lúc này cũng không nhận được cái gì thương thế. Nhưng là nguyên bản một thân tinh xảo bộ dáng cũng biến thành có chút chật vật lên. Khuấy động cho bụi cũng nhiễm đến trên người nàng. Để nàng xem ra có một cỗ gặp rủi ro, mỹ nữ cảm giác. Ngược lại tăng thêm một tia nói không rõ. Không nói rõ vận vị, nữ nhân đều là thích trưng diện, nhất là giống Stasi loại này tinh xảo nữ nhân, cho nên lòng của nàng lúc này tình cùng Morgan so sánh. Quả thực là ngày đêm khác biệt, hỏng bét, im miệng đi, Morgan, người hẳn là nhìn không ra đây là một trận âm mưu sao? Có một cỗ thế lực thần bí đảo loạn Big Mom băng hải tặc lần này tiệc trà. Đồng thời còn châm ngòi lên Frostwarp băng hải tặc, Big Mom băng hải tặc bách thú ở giữa mâu thuẫn. Stasi nữ vương vỗ vỗ trên người mình bụi đất, cau mày phi thường khó chịu mở miệng nói ra. Ha ha ha ha, loại chuyện này cùng ta có liên can gì? Ta chỉ cần đại tin tức như vậy đủ rồi. Morgan cũng không quản nhiều như vậy, vẫn như cũ là điên cuồng đang quay chiếu. Stasi nữ vương cau mày, quan sát đến bốn phía hỗn loạn tình hình, lúc ấy nàng cũng ngay đầu tiên liền đã nhận ra âm mưu, khí tức. Nhưng là cũng khó có thể xác định cái này phía sau màn hắc thủ đến cùng từ đâu mà đến. Kích thích ba cái thế lực lớn ở giữa nhấc lên hỗn loạn, đủ để dẫn phát đại hải khiếu sự kiện, nhẹ giọng nỉ non dưới. Stasi nữ vương hai mắt sáng lên. Nhanh chóng mở miệng nói ra, quân cách mạng sao, đáng chết, tại Stasi nữ vương suy nghĩ bên trong, lần này âm mưu có cực lớn khả năng là sớm đều đã bị kế hoạch tốt. Đầu tiên, vừa rồi bạo tạc cần cực lớn phân lượng thuốc nổ mới được. Người bình thường cùng gần nhất mới đến tới, khách nhân, hiểm nghi rất nhanh liền bị loại bỏ. Dù sao bọn hắn không có cách nào tại không bị người phát giác được tình huống dưới. Đem như thế quy mô thuốc nổ vận chuyển cũng chôn giấu tại Toto đảo bên trên. Loại chuyện này chỉ có những cái kia mánh khóe thông thiên thế lực lớn mới có thể làm đến. Mà quân cách mạng vừa lúc liền là bên trong một cái. Bọn hắn vốn là đầy đủ bí ẩn. Ngay cả chính phủ thế giới đều khó mà từ trong biển người mênh mông tìm ra thân ảnh của bọn hắn. Như vậy Big Mom băng hải tặc sẽ ở trên đây ăn thiệt thòi cũng không phải cái gì chuyện không thể. Nào, mặc dù nói tình báo của các nàng năng lực là nghiệp giới thứ nhất. Nhưng là cũng chỉ là tại hải tặc nghiệp giới mà thôi. Cùng chính phủ thế giới so sánh. Stasi cái này CP không đỉnh cấp nhân viên gián điệp quả thật có chút xem thường bọn hắn. Như vậy ngay cả CP không người đều không biện pháp tìm ra quân cách mạng. Có thể giấu giếm được Big Mom băng hải tặc con mắt cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Không, Kaido đến chỉ là cái ngoài ý muốn. Không ai có thể dự đoán cái tên điên này hành vi. Nói cách khác. Nếu như đây quả thật là quân cách mạng âm mưu, bọn hắn lúc đầu mục đích bên trong không mang theo băng hải tặc bách thú, sao? Lúc đầu mục đích là muốn nhấc lên Frostwarp băng hải tặc cùng Big Mom băng hải tặc ở giữa mâu thuẫn. Sao? Nói một cách khác, Stasi nghĩ tới đây, mở miệng lần nữa kinh ngạc nói ra, nhắc lên Okashichibukai cùng hải tặc tứ hoàng ở giữa chiến tranh sao? Thông qua kéo Okashichibukai bên trong có sức ảnh hưởng nhất Grommor Grommas xuống nước, đem hơn phân nửa Okashichibukai đều kéo xuống nước, thậm chí đem chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ cũng kéo xuống nước. Sau đó thừa dịp cái này cục diện hỗn loạn, nhấc lên bọn hắn, cách mạng, sao? Stacy nữ vương Việt muốn càng cảm thấy là chuyện như thế. Không thể không nói, người thông minh luôn luôn có một cái thói hư tật xấu. Cái kia chính là tự tin. Thông qua loại này tự tin, bọn hắn luôn có thể cho bất cứ chuyện gì tìm ra giải thích hợp lý. Đồng thời thông qua không ngừng não bổ đem cả câu chuyện bổ sung phi thường hoàn mỹ. Tỷ như Stacy nữ vương loại này CP không bên trong lượng công việc thời gian rất lâu, lão thủ. Nàng liền là thuộc về loại kia, âm mưu luận, thờ phụng người. Rõ ràng lần này là Grommas ý tưởng đột phát, cả gan làm loạn một lần hành động, lại vẫn cứ tại các loại ngoài ý muốn phía dưới. Bị nàng linh hoạt đại não đi qua, kín đáo, phân tích. Phân tích trở thành cái dạng này, cũng không biết lúc này đang tại Play Island Harudika bên trong uống trà Dragon tiên sinh phát. Hiện một ngục đầy trời cự nồi đang tại từ trên trời giáng xuống thời điểm. Tâm tình sẽ là như thế nào? Stacy nữ vương mặc dù cảm giác mình phân tích ra lần này hỗn loạn sự kiện chân tướng, nhưng là nàng xác thực cũng không có cách nào ngăn cản Kaido. Grommas, Salad Lin Lin ở giữa chiến đấu. Lúc này cả cái Toto đảo bên trên có thể có tư cách nhúng tay lần chiến đấu này người không nhiều. Mà hết lần này tới lần khác Stacy một cái đều tìm không thấy. Đáng chết, Rob Lucci cùng cái kia Doflamingo chạy đi nơi nào? Một cái là bọn hắn thuyền trưởng đang chiến đấu. Một cái là thân là Okashichibukai, lúc này vậy mà tất cả đều phái không lên tác dụng sao? Stacy tìm một lần về sau, phi thường tức giận chửi bới nói. Cùng lúc đó, tại phế tích phía dưới, Doflamingo lại có chút khó chịu hắt hơi một cái, vuốt vuốt cái mũi nói ra, là ai đang chửi mắng ta sao? Phu phu phu, thật là khiến người vui vẻ đâu. Rõ ràng cảm giác bị người rủa mắng, lại cảm thấy vui vẻ. Hẳn là, Robin ánh mắt hơi khác, thường nhìn xem Doflamingo. Phu phu phu, đừng sai lầm a, ta chỉ là đối loại này không dám nhận mặt cùng ta khó xử. Chỉ có thể sau lưng lén lút, nguyền rủa, hành vi của ta cảm thấy vui vẻ mà thôi. Thân là cường giả, dù sao cũng nên cho những cái kia những con chuột một điểm sinh hoạt hy vọng, không phải sao? Doflamingo cười cười, mười phần ngạo mạn nói ra. Mà lúc này, Monet cũng nhanh chóng đem bản chỉ đường lịch sử chính văn bên trên tất cả văn tự đều thác ấn một lần, đồng thời cũng đem những cái kia trang giấy tất cả đều thu vào. Tốt, reprint, hoàn tất, chúng ta lần này tới, muốn đồ vật đều đã tới tay. Hiện tại nên suy tính một chút, có cơ hội đem khối này bản chỉ đường lịch sử chính văn mang đi sao? Monet một bên vỗ vỗ tay, một bên hài lòng nói, lần này thuyền trưởng giao cho nàng nhiệm vụ lại bị viên mãn hoàn thành. Đắc ý à, bản chỉ đường lịch sử chính văn thứ này, lại không luận phía trên ghi chép có thể hay không bị xem hiểu. Bản thân liền là vô cùng có giá trị. Dù sao nó có thể nói là thông hướng, vua hải tặc, con đường khu vực cần phải đi qua a. Làm, vừa nhu phẩm, giá trị của nó tự nhiên là cực cao, có thể bị mang đi, đương nhiên vẫn là mang đi tốt, nói không chừng Big Mom băng hải tặc đầu óc có bệnh. Quên thác ấn một phần cất giấu đâu, lại hoặc là loại này thác ấn tại lần này trong hỗn loạn không cẩn thận bị hủy diệt nữa nha. Cái kia đến lúc đó chẳng phải là trực tiếp liền đem Big Mom băng hải tặc thông hướng, vua hải tặc. Con đường nước cờ đầu đánh nát, giảm bớt rơi một cái như thế đối thủ cường đại, vô luận là Doflamingo vẫn là Lucci bọn hắn, đều là phi thường vui lòng nhìn thấy. Nghĩ tới đây, Doflamingo tay giơ lên, từ trên mặt đất cầm lên một nắm lớn, bạch tuyến. Sau đó hắn đem bạch tuyến ngưng kết thành trường thương. Ở tại bén nhọn đỉnh chóp bao trùm lên Busosoku Haki. Huy, Doflamingo, Robin tại nhìn thấy một màn này sau nhanh chóng mở miệng nói ra. Bất quá nàng đã nói muộn một chút. Chỉ nghe Doflamingo nhẹ giọng nỉ non nói. Xuyên qua nó, Shinso, nương theo lấy Doflamingo tiếng nói vừa ra. Cái kia, trường thương, mang theo cực kỳ cương mãnh khí thế hung hăng đánh vào bản chỉ đường lịch. Sử chính văn bên trên, làm cho cả động quật đều run rẩy một chút. Nếu không phải Doflamingo đều sớm dùng năng lực đem chung quanh thức tỉnh trở thành bạch tuyến. Nói không chừng bọn hắn cũng phải bị chôn ở chỗ này. Mặc dù hắn một chiêu này động tĩnh rất lớn, nhưng là cũng không có gây nên ngoại giới bất luận cái gì lực chú ý. Dù sao cùng ngoại giới ba cái kia quái vật nhấc lên động tĩnh so sánh, nơi này cũng có chút không đáng giá nhắc tới. Sách, quả nhiên như theo như đồn đại, lịch sử chính văn không cách nào bị tổn hại sao? Doflamingo nhìn xem bị mình mãnh kích về sau, liền chút ra đều không phá bản chỉ đường lịch sử chính văn. Có chút tiếc nuối mở miệng nói ra, mà lúc này Robin mới phi thường tức giận mở miệng nói ra. Ngươi đây là đang làm cái gì? Phá hư lịch sử sao? Phu phu phu, đừng kích động như vậy nha. Hắc ám chi hoa, trong miệng ngươi, lịch sử không phải mới vừa đã bị chúng ta ghi chép lại sao? Đã như vậy, có thể hủy đi cái này bản chỉ đường lịch sử chính văn. Đối chúng ta mà nói là phi thường lựa chọn chính xác không phải sao? Doflamingo khóe miệng treo lên nụ cười tà ác, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Mà lúc này, Lucci thì ôm hai cánh tay của mình, nhìn một chút bản chỉ đường lịch sử chính văn, vừa nhìn về phía Doflamingo, sau đó mở miệng nói ra. Nhưng rất là tiếc nuối, tựa hồ thứ này thì thật không cách nào bị phá hư đâu. Robin lúc này cũng hơi tỉnh táo một điểm. Vừa rồi nàng sở dĩ sẽ kích động như vậy, cũng là bởi vì nàng thân là học giả, không cách nào dễ dàng tha thứ những chuyện này thôi. Hiện tại tỉnh táo lại ngẫm lại, Doflamingo cách làm đúng là được xưng tụng, chính xác. Chí ít từ hải tặc góc độ nhìn lại là như thế. Thế là nàng thở phào nhẹ nhõm, đem tâm tình của mình điều chỉnh một cái sau mở miệng nói ra. Không có cách nào phá hủy, cho nên quyết định đi. Phải tốn khí lực mang đi thứ này sao? Doflamingo hơi hoạt động một chút thủ đoạn, sau đó nhẹ giọng nói ra. Thân là hải tặc, làm sao có thể không mang đi trong tầm mắt của mình, tài bảo, đâu? Lucci đồng dạng là cười một cái nói. Lời nói không sai. Mặc dù Gromas cho ta nhiệm vụ là đạt được bản chỉ đường lịch sử chính văn bên trên tình báo, nhưng là ta càng ưa thích vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Đem khối này lịch sử chính văn đưa cho hắn, đơn giản quá tốt, vậy liền động thủ đi. Doflamingo vừa nói, một bên từ từ giải trừ mình dọc theo con đường này năng lực. Đem nguyên bản bạch tuyến đều tất cả đều chuyển hóa làm nguyên bản chất liệu. Đồng thời còn rất cẩn thận tảo trừ bọn hắn tất cả vết tích. Khi hắn đem đây hết thảy đều trở về hình dáng ban đầu về sau, đám người bọn họ cũng bị phong bế tại cái này phế tích trong động quật. Tốt, nguyên bản vết tích đã bị ta toàn bộ xóa đi. Hiện tại liền để cho chúng ta lén lút từ dưới đất đào ra một đầu kéo dài đến cảng khẩu. Đường hầm a, Doflamingo khóe miệng một phát, khẽ cười nói, sau khi nói xong năng lực của hắn lần nữa phát động. Dưới chân cấp tốc bắt đầu bạch hóa, một cái hố to rất nhanh liền xuất hiện, tiếp lấy cái này hố to liền bắt đầu nhanh chóng hướng phía ngoài kéo dài. Mắt thấy Doflamingo đều đã bắt đầu đào động, Luchi cũng là không nói hai lời đi tới bản chỉ đường lịch sử chính văn trước đó. Hai tay bỗng nhiên chộp vào bản chỉ đường lịch sử chính văn phía trên. Trên thân lực lượng cường đại bộc phát một đợt, trực tiếp đem lịch sử chính văn cho giơ lên, tiếp lấy hắn đem lịch sử chính văn hướng không trung hất lên. Cả người cấp tốc điều chỉnh tư thái, sau đó kêu lên một tiếng đau đớn. Đường kia đánh dấu lịch sử chính văn liền ổn định làm rơi vào lưng của hắn bên trên. Bị hắn khiêng lên, bộ dáng kia liền cùng tiểu nhân lưng đại sơn. Đi, Luchi người phần quả quyết cõng lịch sử chính văn nhảy vào Doflamingo đào hố to bên trong. Mà Robin cùng Monet cũng không có do dự cùng chần chờ cái gì. Một trước một sau cũng nhảy vào đi vào. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?